Chuyện cổ tích Việt Nam. Những tảng đá của Blohinet. Ngày xưa, ở nước Pháp vĩ đại, có một thị trấn nhỏ tên là Blohinet. Xa xa bên cạnh Blohinet, có hai dải đá lớn. Những tảng đá rất cao và nặng, và người ta đồn đại rằng phải tập hợp tất cả thần tiên trên đời này mới sắp xếp được những tảng đá này lại được. Cách lối đi dọc dải đá không xa, nằm trên bờ con sông Intel xinh đẹp, có một chàng trai tên là Magine, sống cùng em gái là Rosenit. Rosenit là cô gái rất xinh đẹp và được anh trai mình cưng yêu như một nàng công chúa. Anh của nàng luôn luôn bảo vệ nàng. Anh ấy từ chối mọi lời cầu hôn, muốn hỏi cưới em gái mình về làm vợ. Không, cảm ơn. Đứa em gái xinh đẹp của ta ngày nào đó sẽ lấy được một hoàng tử, chứ không phải là một tay buôn ngốc nghếch. Nhưng Magine không ngờ tới rằng Rosenit và người bạn thân thanh mai trúc mã Bennett đã yêu nhau. Ta ước gì mình là một hoàng tử để có thể đến tìm anh trai nàng hỏi cưới nàng. Nhưng ta lại chỉ là một anh tiều phu nghèo khổ mà thôi. Sao chàng không nói với anh trai của em về chúng ta trong bữa tiệc ngày mai? Nhưng... Đừng nhưng gì cả. Nếu chàng không nói thì em sẽ tự nói. Em không quan tâm đến của cải, em chỉ quan tâm đến chàng mà thôi. Nhưng mà... Hẹn gặp chàng vào ngày mai, tạm biệt. Ngày hôm sau, tại nhà của Magine và Rosinet, có một bữa tiệc rất lớn để mừng mùa thu hoạch. Có rất nhiều vị khách đến nhà họ. Bennett cũng có mặt. Trong khi Rosinet đang nói chuyện với các vị khách hàng, nàng ra hiệu cho Bennett đến nói chuyện với anh mình. Nhưng mà chàng dè dặt tiến lại phía Magine. Anh Magine, tôi có việc này. Trong nhà ta mà có ăn mày à? Không, tôi không phải là ăn mày, là tôi đây, Bennett. Tôi không nói cậu là ăn mày. Magine đi thẳng ra phía cửa nhà. Nơi đó có một người đàn ông ăn mặc rách rưới đang đứng. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm ông ta. Ngươi là ai? Ta tên là Dario. Ta là một phù thủy. Ta đã đi du lịch khắp thế gian đã nhiều năm vừa qua. Ta đang rất mệt và đói lả đi khi đến căn nhà này. Xin hãy cho ta thức ăn và một chỗ cho ta ngủ chỉ trong đêm nay mà thôi. Ta vẫn sẽ luôn nhớ tới ơn của ngài, thưa ngài. Magine nghĩ một chút rồi nói: Được, ta sẽ cho ông thức ăn và chỗ để ngủ nhờ qua đêm nay. Nhưng mà đổi lại thì ta muốn ông dùng phép thuật để tìm cho em gái ta một hoàng tử phù hợp để lấy làm chồng, có được không? Ta sẽ cố gắng hết sức. Ngay sau đó, thức ăn được bày ra bàn và các vị khách đều thưởng thức các món ăn. Bennett chẳng còn cơ hội nào để nói chuyện với Magine. Chuyện này khiến Rosinet rất buồn phiền. Đêm hôm đó, khi các vị khách đã ra về, Dario được đưa đến ngủ tại chuồng ngựa. Bên trong chuồng ngựa có một chú lừa và một con cừu. Các bạn của ta, chúc ngủ ngon nha. Dario nằm xuống và nhắm mắt ngủ. Ngoài kia, dần trăng đang tỏa sáng và có ngôi sao băng vụt ngang qua bầu trời. Vào một phút giây, chú lừa lúc lắc cái đầu và cười vui vẻ. Ê, cuối cùng đã đến thời gian này trong năm rồi ha. Chúng ta có thể nói chuyện được rồi. Nào nào, kể cho tôi nghe, có chuyện gì đi nào. Mau lên đi, tôi hồi hộp lắm rồi. Tôi không thích nói khi có mặt phù thủy ở đây. Gì cơ? Ông ta là phù thủy hả? Phải, ông ta là phù thủy. Tôi có nghe thấy lúc ông ta giới thiệu bản thân với Magine. Nhưng tôi nói nghe nè, đây không phải là phù thủy giỏi lắm đâu. Sao mà cô biết hay vậy? À, các phù thủy thông minh. Còn phù thủy này không đủ thông minh để biết ngày mai sẽ có một điều may mắn rơi xuống ông ta. Một điều may mắn? Anh không biết hay sao? Cứ 100 năm một lần, các tảng đá ở Blauhines sẽ xuống uống nước ở sông. Và khi họ rời đi, kho báu giấu bên dưới họ sẽ lộ ra. À, tôi nhớ ra rồi. Nhưng các tảng đá sẽ nhanh chóng trở lại vị trí. Như thế anh ta sẽ bị bắt gặp và họ bị trừng phạt, trừ phi trong tay có một quả táo màu tím đó, có biết chưa? Phải, nhưng vậy thôi chưa đủ, cứ cho là ta an toàn đi. Nhưng kho báu phải do một người chưa bao giờ phạm tội lấy đi, không thì người đó sẽ bị biến thành cát bụi đó. Chú lừa định nói gì đó, nhưng rồi chú nhận ra mình không thể nói được nữa. Chú lừa quay người về phía cửa sổ và thấy ngôi sao dục bay qua bầu trời từ hướng khác, ám chỉ thời gian chúng được nói đã hết. Chú lừa và cô cừu đều nhắm mắt lại, nhưng Dario xảo trá đã nghe thấy mọi điều. Lũ ngốc, giờ ta sẽ trở thành người giàu nhất ở Pháp, và sau đó ta sẽ cưới được nàng Zogenic. Sáng hôm sau, Dario ra ngoài tìm quả táo màu tím. Gã đi ra chợ, đi vào rừng, đến bãi cỏ, nhưng không thể tìm thấy quả táo màu tím. Cuối cùng, khi gã gần như bỏ cuộc, gã đứng dưới một gốc cây. Bỗng nhiên có thứ rơi xuống đầu gã. Ao! Gã nhìn xuống và thấy đó là một quả táo, và nó không phải là táo thường, nó có màu tím. Các thiên thần đã phù hộ ta, giờ thì ta sẽ trở thành người giàu có nhất nước Pháp này. Cầm quả táo trong tay, Dario đi đến dãy đá nơi có những tảng đá cao sừng sững. Khi gã đi qua dãy đá kéo dài, gã thấy Bennett đang dùng cái đục làm gì đó với tảng đá cao nhất. Cậu làm gì ở đây vậy hả? Xin chào ông Dario. Hôm nay tôi rảnh rỗi quá nên tôi định khắc một hình trái tim lên trên tảng đá này. Chắc cậu nghĩ làm như vậy sẽ có được Zorenic hả? Bennett dừng tay một chút để nhìn Dario. Ông biết việc này à? Nhưng không may là Maziner muốn có một cậu em rể giàu có hơn tôi thật nhiều. Cậu nghĩ sao? Nếu như tôi đưa cho cậu số tiền mà Maziner còn chưa bao giờ nghĩ tới. Ông ư? Đúng vậy, là tôi. Nhưng tôi phải làm gì để kiếm được nhiều tiền đây? Nhưng nếu đó là một việc làm rất xấu xa thì tôi sẽ không bao giờ làm đâu, vì tôi là một con người có đức hạnh. Câu này làm cho Dario mỉm cười. Gã đã nghe người dân ở Lohinet nói về Bennett, cậu sống rất có đạo đức và có phẩm hạnh, và giờ họ đã chắc chắn tìm được đúng người. Tôi chỉ cần cậu dũng cảm một chút thôi mà, có gì đâu. Nếu chỉ cần có thế, ông cứ nói đi, tôi nhất định sẽ làm. Dario đi về phía Bennett và thì thầm vào tai cậu. Đêm hôm đó, khi chuông nhà thờ ở Lohinet đổ chuông, Bennett đi vào trong rừng. Chàng đã thấy Dario ở đó, mỗi tay cầm một cái túi và một cái túi ở dưới đất. Cậu rất là đúng giờ. Nói xem, cậu định làm gì khi giàu có nào? Trả lời xem. Đầu tiên tôi sẽ hỏi cưới nàng Rosinette với tất cả những gì còn lại của tôi. Tôi sẽ chia số tiền của tôi cho những người nghèo ở Lohinet. Nào, chúng ta hãy mau làm thôi. Khi tiếng chuông đầu tiên lúc 12 giờ điểm, một tiếng ồn khá lớn phá tan sự tĩnh lặng và mặt đất như rung chuyển dưới chân hai người đang theo dõi. Giây phút tiếp theo, nhờ có ánh trăng, họ chứng kiến những tảng đá khổng lồ ngay gần họ lăn xuống con dốc để đến bờ sông, như thể một đám rước long trọng vừa đi qua. Khi đó thấy có cơ hội, hai người đàn ông chạy ngay đến cái hố nơi kho báu đang tỏa sáng dưới ánh trăng. Dario ngồi xuống, mở hai cái túi ra, còn Bennett lấy kho báu ra và bỏ vào trong túi. Giờ cả hai cái túi đều đã đầy, chỉ còn cái thứ ba thì bỗng nhiên có một tiếng ầm ĩ, như thể có cơn bão từ xa vọng đến tai của Dario. Các tảng đá đã uống nước xong và đang đi về vị trí của mình. Nhanh lên, họ đang về rồi. Tay của tôi đã bị kẹt rồi, giúp tôi với. Ôi trời, quá muộn rồi, bảo trọng nhé anh bạn. Mạng sống của tôi rất là quý giá, cảm ơn vì đã cho tôi sự giàu có này. Tạm biệt. Cái gì? Không. Dario cầm hai cái túi chạy đi, nhưng bỗng ả dấp chân và ngã lăn ra. Hai cái túi bay lên không trung và rơi xuống một bụi rậm. Tảng đá cao nhất lăn qua Dario và dừng lại ngay trước mặt Bennett. Vậy là không có ai có thể đi qua. Đó chính là tảng đá Bennett đã khắc hình trái tim lên. Khi đó, các tảng đá khác đã vây quanh Dario. Các ngươi không thể làm gì ta đâu. Ta có quả táo màu tím đây nè. Đây không phải là táo, đây là quả mộc hoa. Đồ ngốc à. Và rồi các tảng đá vây lấy gã. Không! Ngay lập tức Dario biến thành cát bụi. Trong khi đó, tảng đá cao nói chuyện với Bennett. Cậu là chàng trai tốt bụng, cậu xứng đáng được sống. Chạy đi trước khi anh em của tôi tới. Nhưng tay của tôi đã bị kẹt rồi. Không kẹt nữa rồi. Và bàn tay của Bennett không còn bị kẹt nữa. Chàng đứng dậy ngay. Cảm ơn rất nhiều. Cậu không cần cảm ơn tôi. Cậu đã cho tôi trái tim. Tôi chỉ đang trả lại ân huệ này. Chạy đi. Và đừng quên túi đựng châu báu của cậu. Nhưng đó không phải là của tôi. Bennett cúi đầu xuống. Tôi lấy chúng ở đây. Cậu rất chân thành. Này cậu, giờ thì chúng là của cậu. Hãy chạy ngay đi. Chạy đi. Bennett mỉm cười và chạy đi. Khi các tảng đá đã trở về vị trí cũ của mình, Bennett nhặt hai cái túi ở bụi rậm lên và đi về nhà. Ngày hôm sau, Bennett đến gặp Magine và kể cho anh ta tất cả về những gì đã xảy ra. Rosinit và Magine đã bị sốc. Đó chính là tên phù thủy độc ác muốn kết hôn với em gái tôi à? Phải đó, chuyện xảy ra vừa rồi, ông ấy đã nhận được trừng phạt thích đáng. Phải, và ta cũng hiểu ra rằng chỉ giàu có thôi cũng không mang lại hạnh phúc cho em gái của ta đâu. Xin lỗi em nha, anh xin lỗi rất nhiều. Không sao đâu anh à, anh đã làm một việc mà anh nên làm rồi. Còn cậu Bennett, ta không hề biết cậu và em gái của ta đã yêu nhau nhiều như vậy. Và nói thật là ta cũng mừng vì đã không hề biết, vì ta sẽ không đồng ý đâu. Nhưng bây giờ thì ta đã có thể nghĩ thông tỏ rồi. Cậu là chàng trai tốt, Bennett. Và quan trọng hơn, cậu là một người chân thật. Và rồi Rosinit và Bennett tổ chức một hôn lễ rất lớn. Magine rất vui vì cuối cùng cũng tìm được một người phù hợp cho em gái của mình. Nhưng các bạn đoán xem ai vui hơn nào? Thật tuyệt vời, ta được nói chuyện vào ban ngày đó. Tiệc tùng thôi nào, bập bê.